nhưng cũng tập trung tinh thần nghe đối phương nói. Phải biết rằng, đối với việc Lý Sư Tổ đột nhiên thu hắn làm đồ đệ, hắn cho đến bây giờ vẫn bị vây trong sự lo lắng đề phòng, có thể sớm biết được tin tức, tự nhiên sẽ không buông tha. Nào, ngươi nghĩ thấy lần này có thể giao ra nhiều linh dược như vậy thì có thể được thưởng cái gì nè? Lão nhân lời vừa chuyển đột nhiên hỏi. Có thể được 2 viên trúc cơ đan sao? Còn trước đó có nghe qua, phàm là người giao ra được cỡ 10 gốc linh dược sẽ được thưởng 1 viên trúc cơ đan. Hàng Lập biết đối phương một khi đã hỏi như vậy khẳng định là có mục đích, liền thành khẩn mà trả lời. Để sau vài ngày nữa tặng thưởng, ngươi chỉ có phúc nhận được 1 viên trúc cơ đan mà thôi, việc 2 viên cũng không cần nằm mơ nữa đâu. Lão nhân thoáng trào phúng nói. Cái gì? Sao lại như vậy? Chẳng lẽ còn có người ăn bớt đi phần thưởng hả? Hàng Lập thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vẻ mặt khó có thể tin được. Ăn bớt thì không có đâu, cũng không có ai dám làm vậy. Phần thưởng biến ít đi chính là vì do một mình ngươi mà thôi. Những người khác đều không dám động đến, nếu không lần sau còn ai dám tham gia quyết sát thí luyện nữa chứ. Lão nhân biểu môi nói. Chẳng lẽ nguyên do là Lý Sư Tổ hả? Hàng Lập sau khi cúi đầu một chút, vẻ mặt như hiểu ra nói. Ngươi giờ cũng không tính là ngốc mà nghe, nhanh như vậy thì đã tìm ra điểm mấu chốt rồi. Đích thật là bởi vì Lý Sư Thúc thu ngươi làm đầu đệ mới có thể như vậy thôi. Lão nhân trong mắt vẻ tán thưởng chợt lóe qua, gật gật đầu nói. Bổn môn có quy củ bất thành văn, phạm để xác định rõ quan hệ thầy trò, làm sư phụ có quyền lấy một nửa công phẩm của đệ tử đối với sư môn, làm lễ tạ sư. Đương nhiên việc này chỉ giới hạn trong một lần mà thôi, không có ngoại lệ. Mà linh dược ngươi hái được trong cấm địa xem ra là công phẩm đấu với sư môn, cho nên ta phỏng chừng Lý Sư Túc bằng vào cái việc nhiệt tâm như vậy thu ngươi làm đầu đệ, tám phần xem ra cũng là vì 10 gốc linh dược làm lễ tạ sư. Linh dược còn lại chỉ có một nửa, phần thưởng của ngươi tự nhiên cũng chỉ còn có một nửa, cho nên trúc cửa đan ngươi không cần nghĩ đến việc có 2 viên đâu. Lão nhân cẩn thận giải thích cho Hàng Lập. Hàng Lập câu mày một chút, nhưng thực cũng không có gì bực bội hoặc bất mãn biểu lộ trên mặt, chỉ cúi đầu im lặng không nói gì. Việc này làm cho lão nhân có chút giật mình. Hắn tự nhiên không biết Hàng Lập hôm nay ngược lại không phải là không còn sinh khí, ngược lại là thở phào một hơi, hoàn toàn cảm thấy yên tâm. Vị sư phụ mới này thì ra là xem trọng linh dược của hắn, điều này thật sự là vượt ra khỏi dự kiến của hắn, nhưng cũng không làm cho Hàng Lập an tâm hẳn lên. Một viên trúc cơ đan đối với việc Hàng Lập sắp khai lò luyện đan mà nói thực sự không tính là cái gì, chỉ cần hắn có thể luyện đan thành công thì 1-2 viên tự nhiên cũng không để vào mắt. Lão nhân không biết tâm tình của Hàng Lập, hắn thấy Hàng Lập không nói một tiếng nào, còn tưởng rằng Hàng Lập một bụng oán khí, chỉ là đang khống chế không để thoát ra mà thôi, liền khẽ cười hai tiếng an ủi Hàng Lập. Tuy thiếu đi một viên trúc cơ đan, nhưng đổi lại được Lý Sư Thúc thu lập ký danh đệ tử, việc này cũng không có tệ, cũng không tính là có hại. Phải biết rằng với tư chất của ngươi thật sự là không thể nào được như vậy đâu, cho dù phục dụng 2 viên trúc cơ đan đi nữa, hy vọng có thể trúc cơ thành công cũng là xa vời. Ngược lại không bằng dùng một viên đổi lấy chỗ chống lưng lớn như Lý Sư Thúc á. Như vậy mà nói cho dù về sau vẫn ở luyện khí kỳ, nhưng trên dưới bổ môn cơ bản không có người nào dám khi nhục ngươi. Phải biết rằng tuy Lý Sư Thúc thực cũng không phải là thật tình thu ngươi làm đầu đệ, nhưng người dù sao cũng là người của hắn, đệ tử bình thường quản sự cũng không dám gây phiền toái với ngươi. Hơn nữa theo ta được biết á, tầm che chở của Lý Sư Thúc cũng không ít đâu à nghe. Hàng Lập nghe xong trong lòng có chút cảm động. Lão nhân này trước khi hắn đi cấm địa đã tặng 2 bình đan dược. Hắn đã nhìn ra đối phương là loại người trong nóng ngoài lạnh, là người không tệ. Những lời nói hiện tại Hàng Lập lại càng ghi tạc trong lòng, đối phương tự hồ rất đáng để thăm giao. Hàng Lập trong lòng nghĩ như vậy, nhưng biểu hiện vẫn làm ra bộ dáng miễn cưỡng bị lão nhân nói mà động lòng. Cười khổ vài tiếng rốt cuộc mở miệng nói chuyện, thực ra cũng là tùy ý nói vài câu. Vì mã sư bá này thấy Hàng Lập tự hồ đã khôi phục lại sau sự đả kích, trong lòng rất là cao hứng. Không lâu sau liền cáo từ rời khỏi, bách dược viên tự nhiên giao trở lại cho Hàng Lập. Chuyến đi cấm địa chỉ mới hơn 10 ngày, nhưng là Hàng Lập lại thấy giống như đã mấy năm. Bởi vậy khi nằm trên giường của Bách Dược Viên thì phi thường ấm áp cùng lưu luyến. Chuyến đánh bạc với tính mạng này, hắn cuối cùng đã bảo trụ được cái mạng nhỏ mà trở lại. Hơn nữa hoàn mỹ đạt thành mục tiêu. Hôm nay hắn an tâm nằm ngủ, giấc ngủ phi thường đầy hương vị ngọt ngào, chân thật. Tựa hồ tất cả tranh đấu trong cuộc sống, trong khoảnh khắc này đều rời xa khỏi giấc ngủ của Hàng Lập. Thoáng một cái, Hàng Lập đã ngủ thẳng đến giữa trưa ngày thứ 2 mới tỉnh dậy. Hàng Lập sau khi tỉnh lại, lập tức bắt đầu an bài kế hoạch sau này. Việc hắn muốn làm trước tiên tự nhiên là muốn đem 3 vị chủ dược trong tay mau chóng trồng lớn, được bảo tồn tốt, cho nên việc an bài các dược tài phụ trợ khác tự nhiên phải để ở sau cùng. Chẳng qua phải chuẩn bị tất cả mọi thứ, đây cũng không phải là việc 10 ngày nửa tháng. Dưới sự phỏng chừng của Hàng Lập, tối thiểu cũng phải tiêu phí mấy năm mới có thể chuẩn bị thỏa đáng tất cả được, mới chính thức bắt đầu luyện đan.

có khả năng đi theo bản thể đang công kích làm mê huyễn tầm mắt của địch nhân. Tuy nhiên, kiếm ảnh sơ thành chỉ có 1/10 uy lực của bản thể, nhưng sẽ tăng lên theo tầng của kiếm quyết. Ở tầng thứ 9 thì có thể có 1/3 uy lực. Hơn nữa, kiếm ảnh theo sự tu luyện thì có khả năng biến ảo không chỉ một đạo. Bắt đầu từ tầng thứ 7, theo đó thì mỗi khi tăng lên một tầng, liền có khả năng luyện hóa xuất thêm một đạo kiếm ảnh. Từ đó thanh nguyên kiếm quyết, luyện tới cực hạn liền khả năng đồng thời xuất ra 3 đạo kiếm ảnh giống phi kiếm, nhưng uy lực chỉ bằng 1/3. Như vậy xem ra, thần thông kiếm ảnh phân quang thuật này tựa hồ cũng không tồi nên tu luyện. Nhưng Hàng Lập cũng biết, Hoàng Phong Cốc tu sĩ trúc cơ kỳ nhiều như vậy, thực cũng không có ai trước đây thăm luyện cái này, trong đó khẳng định có nguyên nhân không nhỏ. Bởi vậy hắn rất hối hận vì sao lúc trước không có nghe cho rõ nguyên nhân trong đó, còn nghĩ đến khẳng định sẽ không tu luyện thanh nguyên kiếm quyết này, cho nên liền oai oải phong phong mà nhận lấy. Cho nên bây giờ Hàng Lập tuy biết rõ pháp quyết này có vấn đề, cũng không thể không liều mình luyện một chút, chỉ hy vọng pháp quyết này đừng có để lại hậu hoạn như tẩu hỏa nhập ma là được rồi. Tuy nhiên hắn cũng nghĩ lại, mặc dù người khác không có tu luyện lên cao, nhưng cũng có người luyện 2-3 tầng, như vậy xem ra luyện một chút cũng không có vấn đề gì lớn. Ôm loại ý tưởng an ủi này, Hàng Lập bất đắc dĩ dựa theo pháp môn thanh nguyên kiếm quyết bắt đầu hấp thụ dược lực đang muốn phát tác trong cơ thể. Công pháp này vận hành khá đơn giản. Sau một vòng tuần hoàn, Hàng Lập thấy đã thành một chút, cảm giác loại hấp thụ dược lực này làm cho pháp lực tăng vọt, làm hắn thư sướng thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Hàng Lập đắm chìm trong tư vị tuyệt vời này, không khỏi làm pháp quyết một lần nữa tiếp tục tuần hoàn, mà thần trí lại dần dần thần du thiên ngoại. Chẳng biết đã ngồi bao lâu, khi chút dược lực cuối cùng trong cơ thể Hàng Lập đã bị hấp thụ sạch sẽ, rốt cuộc từ trong loại thể nghiệm tuyệt vời này mới tỉnh lại. Hàng Lập tỉnh lại hơi ngây ngốc một chút, nhưng sau đó không nói lời nào đứng dậy, ánh mắt nheo lại cúi đầu một chút, đột nhiên nâng cánh tay lên trước ngực, nhất thời theo ngón tay thoát ra một đạo kiếm quang dài một thước, hàn khí bức người, bộ dáng vô cùng sắc bén. Nhìn thấy hàn quang này, Hàng Lập chẳng những không cao hứng, ngược lại còn cười khổ. Sau đó cánh tay đột nhiên vung lên, thanh quang đột nhiên tăng vọt, biến thành dài hơn một trượng, cơ hồ đụng phải vách đá đối diện. Thật tệ, không nghĩ tới dược lực sót lại mạnh như vậy, một chút đã luyện thành tầng kiếm quyết thứ 4 rồi, không biết có gặp phải vấn đề gì lớn không đây. Hàng Lập trên mặt cũng không đổi, nói một mình, thôi kệ cha nó vậy, cùng lắm là vì sao không tu luyện kiếm quyết này nữa là được rồi. Hàng Lập lẩm bẩm nói, tiếp đó đem cánh tay phóng ra ngoài một cái, thanh sắc kiếm quang liền biến mất. Bất quá lòng hiếu kỳ của Hàng Lập đại khởi, quay lại nhặt cuốn thanh nguyên kiếm quyết kia lên, lật xem pháp quyết có quan hệ với hộ thuẫn kiếm thuẫn, im lặng ghi nhớ. Tiếp theo Hàng Lập cúi đầu trầm tư, một lát sau nhắm hai mắt, ngay sau đó lại mở mắt bừng ra, trên người bỗng nhiên xuất hiện một cái hộ thuẫn kỳ lạ. Cái hộ thuẫn này màu xanh nước biển, cùng với vòng phòng ngự bình thường không sai biệt lắm về kích cỡ, nhưng biểu hiện không hề trơn nhẵn như trạng thái thông thường, mà nhô ra từng mũi nhọn giống như con nhím, nhìn qua ẩn chứa loại sát khí lộ ra ngoài. Đây là hộ thể kiếm thuẫn. Hàng Lập cẩn thận quan sát thứ thuẫn trên người, có chút kinh ngạc. Trên kiếm quyết này nói, thuẫn này có thể tự động phóng thích kiếm quang, phản kích địch nhân. Đáng tiếc mà hiện tại không có gì để mình thử nghiệm một chút. Hàng Lập tiếc nuối nghĩ thầm. Tiếp theo Hàng Lập hoạt động tay chân, lại tra xét chân nguyên trong cơ thể một lần nữa. Sau khi phát hiện thực không còn chỗ nào không ổn, mới yên tâm thu nhập vật phẩm rời khỏi phòng địa hỏa, vừa lúc gặp đại hán ngốc nghếch. Nghĩ lại biểu tình kinh ngạc của đại hán khi thấy mình, Hàng Lập đứng lại ở trên không trung không khỏi cười thầm trong bụng. Lúc này trời vừa mới sáng, Hàng Lập trên đường về Bách Dược Viên một người cũng không gặp. Hàng lúc trước lấy cớ đi tìm địa phương bế quan trúc cơ, Dược Viên tự nhiên trả lại cho lão nhân, làm đối phương trong lòng đầy ý không vui, đối với hắn một trận phùng râu trợn mắt. Hàng Lập tiến vào trong vườn thì lão nhân đang ở trong căn nhà cỏ nhắm mắt hấp thụ thiên địa linh khí, tuy không có mở mắt nhưng vẫn chuẩn xác gọi ra tên Hàng Lập. Cũng khó trách, cấm chế của Bách Dược Viên trừ lão nhân ra chỉ có Hàng Lập mới có thể ra vào. Bất quá vị mã sư bá này trong khoảnh khắc gọi tên Hàng Lập liền bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, mở hai mắt không thể tin nhìn về phía Hàng Lập. Thật sự trúc cơ thành công hả? Mã sư bá, đệ tử đích xác là may mắn, bây giờ đã tiến vào trúc cơ kỳ rồi. Hàng Lập khom người thi lễ, cười nhẹ nói. Lão nhân tuy kinh ngạc trong chốc lát, nhưng dần dần hồi phục lại thái độ bình thường, nhưng ngoài miệng vẫn lẩm bẩm nói: Thật sự khó tin à, thật sự tiến nhập được vào trúc cơ kỳ. Sau khi nói ra hai câu đó, sắc mặt hắn bỗng nhiên nghiêm lại, nghiêm túc nói: Một khi đã đồng dạng là tu sĩ trúc cơ kỳ á, hai chữ sư bá này đừng nhắc tới nữa. Sau này ngươi cứ xưng hô với ta là sư huynh đệ là được rồi. Tại hạ đã sống nhiều năm, nếu sư đệ không chê hãy gọi một tiếng mã sư huynh là được rồi. Hàng Lập nghe vậy mỉm cười gật gật đầu, thực không phản đối. Loại lấy cảnh giới phân bối phận này ở tu tiên giới cũng là lẽ thường, không có gì phải khiêm tốn. Tiếp theo, lão nhân cũng chính là sư huynh của Hàng Lập cùng với Hàng Lập vào phòng, sau đó phân biệt ngồi xuống bên bàn, bên trên đặt một ấm trà ngon. Vừa ngồi xuống không lâu, lão nhân khẩn trương không kịp đợi đã hỏi qua quá trình trúc cơ của Hàng Lập. Hàng Lập tự nhiên sẽ không nói cho đối phương sự thật, nhưng việc trúc cơ tại phòng địa hỏa là không giấu giếm, thành thành thật thật nói ra cho đối phương, bởi vì chỉ cần hơi truy ra một chút, đối phương có thể dễ dàng thám thính việc này. Hắn chính là nói đã thuê một gian địa hỏa tại Nhạc Lộc Điện, sau đó liền uống vào trúc cơ đan mà sư môn thưởng cho rồi bế quan ở trong đó gần một năm, chẳng biết như thế nào liền may mắn thành công. Tiêu lão nhân một bên nhập thần nghe Hàng Lập nói, một bên chép miệng kỳ quái không ngừng. Sau khi nghe xong Hàng Lập kể lại cố sự của hắn, liền trừng mắt nhìn hắn nói: "Hàng sư đệ nè, theo như lời ngươi nói, quá trình trúc cơ của ngươi so với người khác cũng không có sai biệt gì mấy. Bằng vào tư chất như vậy cũng có thể trúc cơ thành công, ta chỉ có thể nói sư đệ gặp đại vận, ngay cả 1% xác suất cũng rơi vào ngươi." Tiêu lão nhân vì vài năm trước cùng Hàng Lập sớm vô cùng quen thuộc, cho nên lời nói đều thật lòng, không che giấu sự hâm mộ đối với Hàng Lập, thậm chí trên mặt còn trực tiếp hiện lên biểu tình đố kỵ. Việc này chỉ có thể nói là sư đệ được phúc tinh chiếu trúng thôi, chính bản thân ta cũng không nghĩ tới thực sự dễ dàng tiến vào trúc cơ kỳ như vậy đó. Hàng Lập ha hả cười nói: "Bất quá Hàng sư đệ nè, một khi đã trúc cơ thành công đó rồi, vậy nên đến gặp trưởng môn đi, nói chung trưởng môn đem tên của ngươi viết lên sách đó. Vậy sau đãi ngộ của sư đệ cứ dựa theo đệ tử bậc cao để xử lý, hàng năm lĩnh thu cũng không ít linh thạch à nghe." Tiểu lão nhân cười đùa: "Đa tạ huynh chỉ điểm." Hàng Lập nghe xong, thân sắc trên mặt động một cái, thật tâm nói: "Không có gì, mặc kệ nấu như thế nào, ngươi và ta cũng ở chung nhiều năm vậy rồi, nên việc nhắc nhở cho ngươi, ta sẽ tận lực nấu cho ngươi một chút." Tiểu lão nhân khoát tay áo ra, vẻ không sao cả mà nói: "Thật ra sau khi trúc cơ, ưu đãi lớn nhất là được bổn môn cấp cho, là cho phép đệ tử trúc cơ kỳ tại Thái Nhạc Sơn Mạc tới một chỗ tự khai động phủ mà tu hành, hơn nữa còn..." Tiếp theo, lão đầu giảng giải cho Hàng Lập rất nhiều sự việc nên lưu tâm, chú ý, làm cho Hàng Lập sau khi nghe xong không ngừng gật gù. Khi đối phương hoàn tất việc giảng giải này, lại cùng Hàng Lập thuận miệng tán gẫu, sau vài câu, Hàng Lập không nhịn được hướng tới đối phương hỏi về việc Thanh Nguyên Kiếm Quyết. "Thanh Nguyên Kiếm Quyết hả?" Lão nhân trên mặt hiện vẻ nghi ngờ, nhưng hắn sau khi liếc nhìn Hàng Lập cũng không truy vấn gì, liền ngẫm nghĩ nói: "Sự tình của Thanh Nguyên Kiếm Quyết này á, ta đích xác có nghe người ta nấu qua một ít. Hơn nữa cũng luyện qua 3 tầng, bộ kiếm quyết này thật không phải là bổn môn pháp quyết của Hoàng Phong Cốc chúng ta, mà là tuyệt học tấn phái của Huyền Kiếm Môn, bị bổn môn tiêu diệt từ rất nhiều năm trước rồi. Hơn nữa cũng không phải có 9 tầng đâu, mà là 13 tầng mới đúng. Nghe nói lúc đó Huyền Kiếm Môn môn chủ mắt thấy sắp diệt môn tại đương trường quỷ kiếm quyết, nhưng lúc ấy vài vị sư tổ bổn môn ra tay rất nhanh, từ trong tay đối phương cướp lấy nửa bộ công pháp, mà nửa bộ bị quỷ nên đã thất truyền. Cho nên bổn môn hiện tại lưu truyền chính là Thanh Nguyên Kiếm Quyết bản thiếu mà thôi. Mà cái quyển kiếm quyết này á, nghe nói mà công pháp phân thân cũng có nữa, chẳng biết là thật hay giả nữa." Tiểu lão nhân lắc đầu nói tới đây, đưa tay cầm chén trà lên nhấp một cái, lại tiếp tục nói: "Công pháp thiếu hậu tục của Thanh Nguyên Kiếm Quyết này á, tuy so với nhất lưu công pháp khác khi xuất ra kém cỏi hơn chút, nhưng mà uy lực cũng rất là mạnh à nghe. Đặc biệt chính là cái kiếm quang cùng hậu thể kiếm thuận đặc tính thuần phát á, được không ít đồng môn trúc cơ kỳ tìm hiểu, bởi vậy nếu tu luyện dễ dàng như lời nói, bổn môn trên dưới có không ít người nguyện ý đem kiếm quyết này làm chủ công pháp để tu luyện rồi. Dù sao nguyên anh kỳ công pháp đối với chúng ta rất xa xôi, căn bản là không có khả năng mà dùng tới."